Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, kiên định hạ nguyệt giao. Oanh, nam tử kia vừa mới nói xong, toàn bộ phòng học đều tĩnh đáng sợ. Một đời mới hoa hạ thủ phủ, lại là bạn học ta, người mẹ nó đùa ta đi. Rất nhiều đồng học trong nháy mắt, bá bá bá, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Sở Phong mặt nhất thời lục. Ngoạn tào, bọn gia hỏa này làm lông đây, ta giấu giếm thân phận thật tốt, các người cứ như vậy cho ta chọc ra, muốn ăn đòn có phải hay không a? Làm sao Sở Phong tiên sinh, xin hỏi là, không tiện sao? Nam tử kia nhìn Sở Phong sắc mặt không tốt lắm, hỏi. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói, không phải, thường không tiện, cái kia, vậy được rồi, quấy rầy, chúng ta lần sau lại đến tìm ngài tư vấn. Nam tử kia giật mình, vội vàng mang người đi. Trong phòng học y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cùng nhìn quái dị nhìn lấy Sở Phong. Riêng là cái kia lão hói đầu sư, hắn mộng bức nửa ngày, lúc này mới lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Ha ha, nguyên lai vị bạn học này là hoa hạ thủ phủ a. Khó trách, khó trách, đã ngươi đã thoát khỏi nghèo khó, vậy lão sư thì không ngăn cản ngươi thoát đơn. Cầu lão hói đầu sư thuyết ra lời nói này thời điểm tâm lý diện tích. Hoa hạ thủ phủ là hắn học sinh, ngươi dám tin? Soạt, toàn bộ phòng học các học sinh lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt sôi trào lên. Ngoạn tao, thạch trùy, đây mới là tảng đá lớn nện a. Sở Phong cũng là Mộc Phong, người nào lại nói không phải. Ta đập chết ai, mẹ nó tương đương ta đoán chúng cố sự bắt đầu. Lại không đoán đúng đoạn kết. Nguyên lai Sở Phong chẳng những là Mộc Phong, vẫn là hoa hạ thủ phủ. Còn chờ cái gì a? Tranh thủ thời gian tìm Sở bắp đùi muốn ký tên. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một đám các học sinh trùng trùng điệp điệp hướng Sở Phong vọt tới. Dọa đến Sở Phong co cẳng liền chạy. Thẳng đến chạy ra lầu dạy học. Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Mẹ trứng, cái này xong, đám kia cái gì lông chim thống kê viên, bị bọn họ hại chết, hiện tại để cho ta làm sao trong trường học tồn tại. Sở Phong bưng bít lấy cái chán mười phần nhức cả trứng. Giấy không gói được lửa, thân phận bây giờ vẫn là bại lộ. Sở Phong ca ca, đúng lúc này, một đạo xinh đẹp bóng người chạy chậm mà đến đứng vững ở trước mặt hắn. Hạ Nguyệt giao khí đạp suỵt suỵt nói, ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì nha? Mệt chết ta, ấy, chấm ngoặc kép, Sở Phong gãi gãi đầu. Cái kia, muốn là không có việc gì lời nói, ta liền đi a, đứng lại, ai ngờ, Hạ Nguyệt giao cuống cuồng giang hai cánh tay, ngăn ở Sở Phong trước mặt, bốn phía quá khứ các bạn học nhất thời ánh mắt sáng lên dừng lại. Hạ Đại Hoa Khôi ngăn lại Sở Phong đại thần, cái này có bát quái nhìn. Hạ Nguyệt giao đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Phong. Không nói một lời, ngay sau đó nước mắt bỗng nhiên chảy ra tới. Sở Phong giật mình, uy uy uy, ngươi làm sao, ta còn giống như không có làm cái gì a? Nguyệt giao, ngươi khóc cái gì a? Ngươi nhìn đường qua các bạn học ánh mắt, thật giống như ta làm sao ngươi giống như. Hạ Nguyệt giao nước mắt ào ào chảy. Khóc nói, Sở Phong ta ca, ngươi còn không biết xấu hổ nói không có làm cái gì. Toàn bộ trường học người đều biết ta đang tìm Mộc Phong ca ca. Thế nhưng là rõ ràng ngươi một mực ở bên cạnh ta. Lại cố ý không nói cho ta, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Dĩ nhiên không phải, Nguyệt giao, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta Hoa Khôi, ta lại không mắt mù. Làm sao lại ghét bỏ ngươi? Sở Phong nói gấp. Hạ Nguyệt giao theo dõi hắn. Vậy ngươi vì cái gì một mực gạt ta? Sở Phong sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, ta người này tương đối là ít nổi danh, ưa thích bình tĩnh sinh hoạt, ta sợ thân phận bại lộ, tại trường học không được an bình, đây không phải lý do, nếu như ngươi tín nhiệm ta lời nói, có thể cho ta thay ngươi giữ bí mật a. Nói cho cùng ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta. Hạ Nguyệt Giao khóc ròng nói, đã nghèo còn gặp cái eo, lúc này thời điểm hết lần này tới lần khác vừa vặn tan học. Bốn phía đồng học nhóm từng tầng vây quanh, đối Sở Phong chỉ trò, ôi chao, cái này không phải chúng ta Hoa Hạ thủ phủ à, trước đó không phải đã cùng Hàn Đại Hoa Khôi cùng Hứa Đại Hoa Khôi có một chân à. Hôm nay đây cũng là chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngươi biết cái gì à? Muốn là ta là Hoa Hạ thủ phủ, ta khẳng định cũng mở hậu cung à. Tam thê tứ thiếp sảng khoái hơn, mẹ nó tương đương hậu cung tất cả đều là hoa khôi. Thật hâm mộ lão đại hậu cung sinh hoạt, không, dù là có một cái hoa khôi đều được à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong tại cái kia nghe xấu hổ chứng đều nhanh phạm. Vội vàng lôi kéo Hạ Nguyệt Giao thoát khỏi đám người này. Đi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Nguyệt Giao, người trước đừng khóc, ta không nói cho ngươi là có nguyên nhân. Hạ Nguyệt Giao vốn là ôn nhu, đây là khóc nước mắt như mưa, càng làm cho nam nhân mềm lòng. Sở Phong vội vàng nói, nguyên nhân gì? Hạ Nguyệt Giao lúc này mới xoa xoa hốc mắt. Sở Phong chần chờ một chút, nói, Nguyệt Giao, ta tải trực tiếp trong bình đài qua ngươi, ngươi vì báo ân muốn cùng ta ở chung một chỗ, những thứ này ta đều biết, thế nhưng là ta hiện tại đã có bạn gái. A, lần này Hạ Nguyệt Giao ngơ ngẩn. Khi biết Sở Phong là Mộc Phong, Hạ Nguyệt Giao phản ứng đầu tiên không là sinh khí, mà chính là mừng rỡ vạn phần. Nàng rốt cục có thể buông tay buông chân theo đuổi Sở Phong. Nhưng là bây giờ Sở Phong lời nói, để cho nàng trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Ai tương đương? Sở Phong thở dài, ngươi xem đi, nói ra sẽ chỉ làm ngươi thất vọng khổ sở. Đây chính là ta không nói cho ngươi nguyên nhân. Hạ Nguyệt Giao do dự nửa ngày, mãnh liệt ngẩng đầu, cắn môi nói, Sở Phong ta ca, ngươi cứu qua cả nhà của ta. Giao Giao đã từng đã thề, đời này muốn cùng tại ngươi cùng một chỗ. Nếu không, ta có thể làm tiểu tam, không cầu danh phận. Tiểu tam, Sở Phong trên ót mồ hôi lạnh đều đi ra, sắc mặt cổ quái nói, Nguyệt Giao, ngươi đừng kích động, cái kia, chỉ sợ tiểu tam vị trí cũng không, nếu như ngươi nhất định phải báo ân lời nói, chỉ có tiểu tứ, tiểu ngũ, thậm chí tiểu lục vị trí, chỉ là Hạ Vũ Phỉ cường Hứa Thi Kỳ đều hai cái. Sở Phong cái này lời mặc dù khoa trương điểm, nhưng mục đích chính là vì để Hạ Nguyệt Giao biết khó mà lui. Ai biết, Hạ Nguyệt Giao sững sờ về sau, tuyệt mỹ khuôn mặt kiên định nói, không có việc gì, luôn luôn, Sở Phong ca ca, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, vô luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, ta đều nguyện ý đi cùng với ngươi. Ngoạn tao, Sở Phong nhất thời mộng. Không có người chịu vui lòng cùng khác chia sẻ một nửa khác. Thế nhưng là ai biết một cái Hứa Thi Kỳ, một cái Hạ Nguyệt Giao, đều cùng thiêu thân lao vào lửa giống như hướng Sở Phong trên thân phốc. Sở Phong nghiêm mặt nói, Nguyệt Giao, ngươi bình tĩnh một chút, thực ta chỉ là vì giúp ngươi mà giúp ngươi, không có khác ý tứ, nếu như ngươi vì cái này đi cùng với ta lời nói, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng đi. Nói xong, Sở Phong lúc này mới quay người chậm rãi đi đến. Sở Phong ta ca, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao nhìn lấy Sở Phong phương hướng rời đi, nước mắt lại chảy ra, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi biết không, Giao Giao mới không phải là bởi vì báo ân muốn đi cùng với ngươi. Ta là thật thích ngươi. Nàng ngồi tại bồn hoa một bên nức nở một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên cùng với Sở Phong thời gian. Sở Phong cứu vãn nàng là đánh bạc như mạng phụ thân. Còn có ngày đó tại Trần Tú trước mặt giả trang Sở Phong bạn gái. Nàng lau khô nước mắt, nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, càng thêm kiên định trong lòng niềm tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.